Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 232, Chu Tước Lực. Đúng lúc này, nhất đạo hình cái vòng kim quang, từ Diệp Thiếu Dương phía sau bay tới, vững vàng rơi vào Huyết Cổ Thi Vương thủ lĩnh. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, là một chuỗi Phật Châu, Bồ Đề Pháp Tướng. Đại Từ Đại Bi, Đằng Vĩnh Cửu sạch miệng niệm chú ngữ, từ phía sau đi tới, Phật Châu lập tức phóng xuất huy nghiêm trang nặng ánh sáng nhu hòa. Bao lại Huyết Cổ Thi Vương, Thi Vương cả người vặn vẹo, biểu tình hết sức thống khổ, trong giây lát hét dài một tiếng, trong cơ thể yêu khí bạo phát, cư nhiên đem sâu chuỗi Phật Châu thừng bằng sợi bông đánh văng ra. Hơn 10 miếng Phật Châu lập tức ảm đạm xuống, hướng bốn phía phi lạc. Đằng Vĩnh Cửu sạch phốc phun ra một búng máu, lại không chịu thua, thủ cắm vào trong túi đeo lưng, lấy ra một con kim sắc kim bát, trong miệng niệm chú, văng ra. Kim sắc kim bát vốn là Phật môn pháp khí, cảm giác được thi yêu tồn tại, lập tức kích hoạt phong ấn, gắn vào Huyết Cổ Thi Vương phía trên đầu. Kim bát bất động, thế nhưng khắc vào phần đáy, vạn chữ, không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra từng vòng kim sắc Phật quang, lập tức hình thành nhất đạo viên trùy hình pháp lực kết giới, đem Huyết Cổ Thi Vương cháo ở bên trong. Huyết Cổ Thi Vương trên người lập tức không ngừng toát ra ti ti lũ lũ hắc khí, bị kim bát chén hấp thu. Huyết Cổ Thi Vương thử vài lần không còn cách nào chạy trốn. Ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, một thân quỷ khí cùng yêu khí bộc phát ra, lập tức đem kim bát chén đánh lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, vô số màu bạc sợi tơ từ phía sau bắn ra, đụng tới Huyết Cổ Thi Vương thân thể, lập tức xoay tròn mà lên, nỗ lực đem trói lại. Thanh Tuệ Băng Tầm Sợi. Băng tầm sợi tuy là mảnh nhỏ, nhìn qua yếu đuối, nhưng thực tế phi thường cứng cỏi, ngoại trừ hỏa cái gì cũng không sợ. Nhưng mà mỗi khi có tầm ti nỗ lực trói lại Thi Vương tay chân thời điểm, Thi Vương rồi dùng sức xé ra, cứng cỏi dị thường băng tầm sợi, cư nhiên bị nó một tay ung dung kéo đứt. Diệp Thiếu Dương xem hoảng sợ, nhưng là không có nhàn rỗi, chạy gấp tới. Đem câu hồn tầm động ở Thi Vương trên người, dùng sức xoay tròn, dùng sức lôi kéo, đem Thi Vương vững vàng trói lại. Tầm ti ly khai xoay quanh mà lên, không có một chút thời gian, đã đem Huyết Cổ Thi Vương túi giống như một nhộng, tả hữu uốn éo đứng lên. Diệp Thiếu Dương lại họa nhất đạo định thi phù, thiếp trên trán Thi Vương, câu hồn tầm cùng băng tầm sợi càng thu càng chặt. Lạc vào Huyết Cổ Thi Vương trong cơ thể, một cổ lục huyết xuyên thấu qua trắng tinh tầm ti, hướng ra phía ngoài thấm ra. Huyết Cổ Thi Vương không ngừng hướng ra phía ngoài thả ra quỷ yêu lực, nhưng đối mặt một tăng một đạo một phù thủy tổ hợp, cũng là từ từ cảm thấy chống đỡ hết nổi. Diệp Thiếu Dương dùng niệm lực cảm giác được, Thi Vương thân thể ở hòa tan một cái, nhưng là mình ba người cũng đang không ngừng tiêu hao pháp lực. Nhất là Đằng Vĩnh Cửu sạch, lấy hắn pháp lực, làm khống kim kim bát mạnh mẽ như vậy pháp khí, vốn là rất miễn cưỡng. Hơn nữa Huyết Cổ Thi Vương một mực dùng tu vi làm chống lại. Nửa phút không đến, Đằng Vĩnh Cửu sạch gương mặt trở nên giấy giống nhau bạch. Cả người bị ướt đẫm mồ hôi, hai tay run không ngừng. Pháp ấn đều nhanh muốn kết bất ổn. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn có cầm cự không nổi, khích lệ nói, chịu đựng, có nữa 1-2 phút, nó sẽ treo. Đằng Vĩnh Cửu sạch vốn có đã đến bên bờ tan vỡ, nghe lời này, lại cắn chặt răng, kiên trì nhanh nửa phút. Sau đó, trong cơ thể cuối cùng một tia pháp lực cũng bị hao hết, trực tiếp hai mắt tối sầm lại. Đã hôn mê, kim bát chén lập tức ảm đạm phai mờ, rơi trên mặt đất, cảm thụ được áp lực giảm bớt. huyết cổ thi vương một thân quỷ yêu lực lan tràn ra, đem quấn ở trên người băng tầm sợi đều chấn vỡ. Hai tay xả quá câu hồn tầm, cảm giác được đồ chơi này túm bất phôi, liền từ trên người cởi xuống, ném qua một bên. Tuy là nó hai nhãn đều mù, thế nhưng ở quỷ khí cảm giác hạ, vẫn có thể mò lấy phương hướng đại thể. Lúc này tứ chi chấm đất, hướng về cốc khẩu phương hướng cuồng chạy tới. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, không nghĩ tới trước khi còn không ai bị nổi huyết cổ thi vương, cư nhiên cũng sẽ chọn chạy trốn. Lúc này triển khai thân pháp, đuổi theo, tâm lý minh bạch, tuyệt không thể để cho thi vương đào tẩu. Người này có đã ngoài ngàn năm tu vi, vẫn là thi yêu, một ngày đến bên ngoài thế giới, hầu như liền là sự tồn tại vô địch. Thanh tuệ trước khi ngay mặt sau cùng làm phép, thi vương mở trốn sau đó, vừa lúc từ bên người nàng xẹt qua. Thanh tuệ quỳ một chân xuống đất, cũng không có tiến lên ngăn cản. Diệp Thiếu Dương trong tình thế cấp bách xông nàng hô, ngăn lại nó a. Thanh tuệ lắc đầu, nói chuyện muốn giải thích, đột nhiên phun ra một búng máu, hai tay chống địa mới không có ngã sấp xuống. Ngươi thụ thương. Diệp Thiếu Dương hướng nàng chạy tới. Thanh tuệ lắc đầu, gian nan nói, đừng động ta, đuổi theo thi vương, không thể khiến nó chạy. Diệp Thiếu Dương xem đang chạy trốn thi vương liếc mắt, hai người khoảng cách càng ngày càng xa, biết đuổi không kịp, lúc này rút ra thất tinh long tuyền kiếm, chuẩn bị ném qua. Đối với đánh chung thi vương, Diệp Thiếu Dương có nắm chắc, nhưng là từ trước khi chiến đấu tình huống đến xem, dùng thất tinh long tuyền kiếm muốn một kích sát tử thi vương, quả thực nằm mơ. Bất quá sự tình đến một bước này, cũng chỉ đành thử một lần. Lúc này cắt đầu ngón tay, ở trong kiếm phong viết hạ một đạo xá lệnh phù, đang muốn làm phép, đột nhiên nhất đạo bóng trắng hoành bay ra, chạy huyết cổ thi vương đi qua. Sau đó cư nhiên ôm cổ thi vương. Diệp Thiếu Dương tại chỗ sửng sốt, định thần nhìn lại, chứng kiến cái này quang thân thể người sau lưng của thượng có mấy đạo màu đỏ hình xăm, lập tức cả kinh, là cái kia bị dùng để hiến tế thiếu niên. Hắn lúc nào tỉnh, không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiếu Dương sợ cái này thanh niên nhân đi lên chịu chết, lập tức bước nhanh hơn đuổi theo. Thi vương quái hống nhất thanh, há mồm hướng về phía thiếu niên đầu vai cắn, thiếu niên nhanh nhẹn tránh thoát, chạy đến sau lưng nó, hai tay ban quá bờ vai của nó. Động tác có như là võ cảnh thường thường dùng cái chủng loại kia bắt thuật, đem thi vương gắt gao đè lại. Thi vương ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên, trên người lục quang quanh quẩn, đem yêu lực hoàn toàn kích thích ra, nỗ lực đem thiếu niên kia đánh bay. Đúng lúc này, kỳ dị xảy ra chuyện, trên người thiếu niên hình xăm đột nhiên sống lại, ly thể mà bay, cư nhiên xếp thành một con chim hình dạng, có nửa người lớn, không có đủ mọi màu sắc vũ mao cùng yêu nhã hình thái. Toàn thân nó đỏ sậm, ngoại hình chỉ là một con tước, ngẩng đầu lên, phát sinh một tiếng nhọn kêu to. Chu tước. Diệp Thiếu Dương lập tức nhận ra, đây là tứ đại linh thú một trong chu tước. Thiếu niên trên người cư nhiên xăm một con chu tước, hơn nữa còn là sống chu tước. Ngay cả thân là đạo môn thiên sư Diệp Thiếu Dương đều cảm thấy hết sức bất khả tư nghị. Chu tước vòng quanh thiếu niên thủ lĩnh phi một vòng, sau đó hồng quang lóe lên, một lần nữa trở lại trên người của hắn, hóa thành hình xăm, hảo như cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Bất quá Diệp Thiếu Dương thấy được, thân thể của thiếu niên trong vòng ba thước đều quanh quẩn một tầng nhàn nhạt hồng quang. Tuy là không dám tin tưởng, nhưng hiện thực đang ở trước mắt, thiếu niên này cư nhiên có chu tước lực. Thiếu niên hét lớn một tiếng, song trưởng dùng sức, ở từ trên người thi vương lan tràn ra quỷ lực, đưa nó ôm chặt lấy. Thi vương bằng mọi cách giãy giụa, cư nhiên không thể động đậy. thiếu niên đột nhiên xoay đầu lại, mở to hai máu đỏ con mắt, nhìn Diệp Thiếu Dương, hướng hắn phát sinh rít lên một tiếng. 233. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.